Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1824, người nhìn hiểu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem nhân gian biến thành địa ngục nguyên nhân. Hoàn toàn là mọi người nỗ lực đem biến thành thiên đường, lầu tháp chi thơ Friedrich Hölderlin. Điện ảnh phía sau nội dung cốt truyện càng chặt chẽ. Killer cùng L giao phong sớm cũng đã bắt đầu. Theo ngay sau đó đến xem tựa hồ là Killer càng hơn một bậc. L vẫn tại tìm lấy chứng cứ. Đây cũng là quy tắc của trò chơi. Tân Hải Thành Tử tại ma huyễn điện thoại di động phía trên ghi chép rất nhiều thứ. Dưới cái nhìn của nàng, điện ảnh thế giới bên trong nhắc đến siêu phàm lực lượng cũng không có bao nhiêu ra sân cơ hội. Càng giống là một loại nào đó dự phòng biện pháp. Xuất hiện ở ngoài dự liệu tình huống có thể tiến hành vung nồi. Phim của nàng không cần những thứ này. Thời gian chậm rãi chảy xuôi. Điện ảnh tiếp tục tiến triển. Siori ngã xuống nguyệt trong ngực. Nam hư không tự sát. Từng đạo một chút bối rối vang lên. Cũng có khách hàng lộ ra quả là thế thần sắc. Hướng về Lạc Xuyên vị trí ném ý vị thâm trường ánh mắt. Không hổ là lão bản. Phát đao thực lực lại tinh tiến mấy phần. Sau đó liền điện ảnh và truyền hình trong tác phẩm phổ biến nội dung cốt truyện. Chờ sự tình đều kết thúc. Đại biểu cho chính nghĩa chấp pháp nhân viên mới chậm chạp đến. Ống kính nhất truyền. Đi tới không có một ai trên cầu thang. Ánh sáng ám trầm. Ngồi tại trên cầu thang Nguyệt đem đầu chôn ở đầu gối bên trong. Tựa hồ còn không muốn tiếp nhận vừa mới phát sinh sự tình. Từ trên trời giáng xuống tử thần Ryuk. Cổ quái quỷ dị đối thoại nội dung. Ta yêu Siori tại trước mặt của ta bị giết. Ta vì đánh ngã Killer yêu cầu thêm vào điều tra. Bọn họ lại bởi vì đồng tình mà tín nhiệm ta. Chấm. Siori yêu tha thiết ngươi. Ngươi chẳng lẽ không yêu thơ dệt sao? Đối mặt tử thần vấn đề. Nguyệt không có trả lời. Cúi thấp xuống tầm mắt. Hơn phân nửa khuôn mặt đều giấu ở sợi tóc bỏ ra trong bóng tối. Khiến người ta thấy không rõ nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Hình ảnh lại phát sinh biến hóa. Vẫn như cũ là cặp kia xinh đẹp cùng cực tay. Ngồi tại trước bàn sách bóng người. Chính là Nguyệt khuôn mặt. Nàng từ từ mở ra tử vong bút ký. Death Note. Cầm bút lên ở phía trên lưu lại chữ viết. Misora Naomi. Tự sát. Vì dẫn xuất giết chết mộng nhân vật hiềm nghi. Bức hiếp người hiềm nghi người yêu đến mỹ thuật quán. Trạng vạng tối 7:00. 45. Con tin đào thoát. Tinh thần thác loạn tại chỗ tự sát. Bộ phận này nội dung cốt truyện cùng đại đa số người đoán giống nhau. Phải nói theo những cái kia tổng bộ thành viên đều bị giết thời điểm chết. Mọi người liền đã xác định Nguyệt hoàn toàn có thể làm ra chuyện như vậy. Bất quá tiếp xuống ống kính. Cũng có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Thời gian hẳn là về tới trước đó cái nào đó thời khắc. Siori bị trưởng khống siêu phàm lực lượng tội phạm đợt công kích cùng. Bản thân bị trọng thương. Sinh mệnh ốm sắp chết. Nguyệt run rẩy xuất ra tử vong bút ký. Death Note. Ở phía trên viết xuống tên của nàng. Sau đó lại tới chỗ kia căn phòng mờ tối. Quảng cáo. Viết xuống nam trống không tên về sau. Trang sách lật về phía trước động. Siori tên xuất hiện. Sau đó bắt đầu bổ sung nội dung. Tại mỹ thuật quán bị bắt cóc. Chấp pháp nhân viên đến trước đó ý đồ đào tẩu. Trạng vạng tối 7:44. Bị sát thân vong. Nguyệt ngẩng đầu. Trong mắt đen nhánh tỏa ra mông lung ánh đèn. Nàng nhẹ nhẹ thở phào một cái. Ánh mắt vẫn như cũ mát lạnh. Không có chút nào tạp chất. Thanh âm bên trong tựa như nhiều hơn mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được suy nghĩ. Là ta. Giết chết Siori. Nụ cười của nàng giống như nhu hy vui sướng. Trong hốc mắt lại tràn đầy lấy nước mắt. 23 ngày trước. Siori thụ thương. Rất nghiêm trọng, rất thương nặng. Nàng liền phải chết. Ta lại không có năng lực cứu nàng. Chỉ có thể ở tử vong bút ký. Death Note phía trên viết xuống tên của nàng. Nàng không thích Killer. Ta cũng không thích. Killer chỉ có thể chế tài phạm tội về sau tội phạm. Lại không cách nào chế tài phạm tội trước đó tội phạm. Cho nên, Killer là cái phế vật vô dụng. Toàn bộ đại sảnh im lặng im ắng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm màn sáng bên trong cái kia chảy nước mắt xinh đẹp nữ hài. Nụ cười của nàng nhu hòa, nước mắt lại không cầm được rơi xuống. Giang Vãn Thường hơi hơi quay đầu, nhìn lấy mình tại màn sáng bên trong bộ kia thần sắc. Tâm tình của nàng có chút vi diệu, có loại công khai tử hình cảm giác. Càng đừng đề cập nơi này còn có nàng không ít đồng học, bằng hữu, về sau có lẽ muốn không mặt mũi thấy người. Vãn Thường hảo lợi hại, Cố Vân Hy đùa vừa cười vừa nói. Được rồi, Giang Vãn Thường cảm giác gương mặt có chút nóng lên. Xem phim, lập tức liền phải kết thúc. Hình ảnh biến hóa, màn hình bỗng nhiên biến thành màu đen. Từng đạo màu tái nhợt vặn vẹo chữ viết không ngừng xuất hiện. Giang Vãn Thường thanh âm cũng vang lên theo. Bày tỏ tử vong bút ký. Death Note sử dụng quy tắc tại tử vong bút ký. Death Note phía trên viết lên tên về sau. Nếu muốn lấy tử vong bút ký, Death Note thao túng thời gian. Dài nhất thời hạn nhất định phải tại nhân loại thời gian đơn vị ngày 23 bên trong phát sinh. Hình ảnh lần nữa đi tới mờ tối đại sảnh. Nguyên bản 23 ngày trước đáng chết đi Shiori. Tại vừa mới chết tại trong ngực của ta. Nguyệt nhẹ nói. Nàng nhếch nhếch miệng, lộ ra một cái nụ cười. Tử thần đứng tại bên cạnh nàng. Mặt mũi dữ tợn phía trên đồng dạng mang theo nụ cười quỷ dị. Mặt đất chiếu đến hắn cái bóng. Vặn vẹo quái dị. Hai tấm khác biệt trang giấy xuất hiện. Nam hư không họa theo dệt tên phân biệt xuất hiện. Hai cái đoạn ngắn lấy phương thức tự nhiên nhất liên hệ ở cùng nhau. Cho nên, Nam hư không giết nguyên bản tại 23 ngày trước nên chết đi Shiori. Đến tận đây, tất cả vấn đề toàn bộ đạt được giải đáp. Tử vong bút ký, Death Note quy tắc nhất định phải tuân theo. Mà quy tắc cũng tương tự có thể bị lợi dụng. Như vậy, người nhìn hiểu không? Xem ảnh đại sảnh im ắng. Chỉ có điện ảnh thanh âm quanh quần. Mỗi người đều đang tiêu hóa vừa mới nhìn đến nội dung cốt truyện. Có lẽ tại vừa mới, bọn họ đối Nguyệt hành động cảm thấy không hiểu. Có loại bị phản bội phẫn nộ. Nhưng biết được nàng làm như thế duyên cớ. Dường như rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Nhưng tâm tình vẫn chưa nhẹ nhõm bao nhiêu. Ẩn ẩn có tiếng nước nở vang lên. Khởi nguyên thương thành khách hàng cơ bản đều là siêu phàm tồn tại. Nhưng ở một số phương diện bọn họ kỳ thật cùng người bình thường cũng không khác nhau quá nhiều. Không ít khách hàng cũng là rất cảm tính. Trong đó lại lấy hải yêu chiếm đa số. Toàn bộ hải yêu chi thành hơn phân nửa hải yêu đều đến nơi này. Ta cảm giác mình lại có chút tin tưởng ái tình. Ngồi tại yêu tử yên bên cạnh Thanh Diên thấp giọng nói ra. Tuy nhiên hai cái nữ hài tử ở giữa ái tình có điểm là lạ. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Yêu tử yên qua loa gật đầu. Ân, Tân Hải thành tử để xuống ma huyễn điện thoại di động. Yên tĩnh nhìn phía trước màn sáng. Khe khẽ thở dài. Ái tình cũng không thực chất. Lại làm cho vô số người chạy theo như vịt. Cam nguyện bỏ qua hết thảy. Đây chính là nàng đối tình yêu lý giải. Đến mức nàng bản thân. Ý nghĩ sâu trong nội tâm chưa bao giờ thay đổi. Tân Hải thành tử. Cho tới bây giờ đều không phải là một cái tin tưởng tình yêu người. Nội dung cốt truyện tiếp tục đẩy mạnh. Quanh quẩn tại trống trải hành lang tiếng bước chân. Tự hắc thầm dần dần đi hướng quang minh thiếu nữ. Thanh lãnh mà lại mang theo vài phần ý cười lời nói. Hạnh ngộ, Yagami Raito, ta là L, Nguyệt trong mắt nhiều hơn một chút kinh ngạc. Tự hồ không nghĩ tới trong truyền thuyết L lại là một tên tuổi tác so với nàng lớn hơn không được bao nhiêu nữ hài. Mời để cho chúng ta mượn nhờ đầu óc của ngươi. Cùng một chỗ bắt killer. Nói ra câu nói này. Yêu tử yên đóng vai L đem vừa mới một mực thả ở sau lưng tay phải lấy được trước người. Trong tay cầm chính là một bao khoai tây chiên. Từ đó xuất ra một mảnh đưa vào trong miệng. Răng rắc bắt đầu ăn. Nguyệt nhìn phía trước L, trống trải yên tĩnh hành lang. Mông lung ám trầm quang mang. Khác biệt khí chàng va chạm. Lại thêm khí thế dồi dào phối nhạc. Hai cái số mệnh bên trong đối thủ rốt cục tại trong hiện thực thấy được đối phương. Tựa hồ cũng tại hỏi đến người xem. Đặc sắc như vậy cố sự. Người có muốn hay không nhìn đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì? Thị giác dần dần kéo lên. Thành thị cảnh đêm bị vô số ánh đèn chiếu sáng. Bầu trời đêm trong suốt. Tinh hà lấp lóe. Tử thần tự giữa không trung lướt qua. Há to mồm đem hình ảnh một miệng chìm ngập. Màn ảnh nhất thời lâm vào hắc ám. Cái này, không có. Rất nhanh có khách hàng âm thanh vang lên. Có thể cảm giác được rõ ràng trong đó nghi hoặc cùng không hiểu. Điện ảnh cố sự cũng chưa kết thúc. Thay lời khác tới nói. Cái này mới vừa vặn đạt đến đặc sắc nhất bộ phận. Killer cùng L gặp gỡ. Giữa hai người ở chung đến tột cùng là cái dạng gì? Khiến vô số khách hàng chờ mong vạn phần. Quảng cáo. Không phải. Lúc này mới một nửa a, phía sau cố sự đâu? Không có sao. Lão bản. Còn gì nữa không? Nguyên bản an tĩnh chiếu phim đại sảnh nhất thời tiếng động lớn náo loạn lên. Nói đạo ánh mắt tìm đến phía Lạc Xuyên vị trí. Lạc Xuyên thần sắc lạnh nhạt. Không nên ồn ào. Đằng sau còn có. Màn sáng xuất hiện lần nữa hình ảnh. Là mỗi cái tham dự điện ảnh quay chụp tên cùng đảm nhiệm chức trách. Tuy nhiên không hiểu những cái kia nghệ thuật chỉ đạo. Đưa cảnh loại hình tên là có ý gì. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ làm kinh hỉ. Lão bản cái đến bọn hắn. Mấy phút đồng hồ phụ đề kết thúc. Mới hình ảnh tùy theo xuất hiện ở màn sáng phía trên. Bất quá nội dung lại làm cho rất nhiều khách hàng không quá có thể hiểu được. Cãi nhau hoàn cảnh. Mang mang lục lục bóng người. Tựa như là điện ảnh quay chụp quá trình. Tiếp xuống hình ảnh cũng ấn chứng suy đoán của bọn hắn. Lời nói đến một nửa nhịn không được cười ra tiếng. Lạc Xuyên tự thân lên tràng chỉ đạo. Còn có tại Hạ Thiên Vũ dưới sự hỗ trợ không ngừng bố trí song thiện quay chụp sân bãi. Đây là điện ảnh mảnh hoa. Không ít khách hàng còn đang đợi tiếp xuống cố sự. Mà tham dự quay chụp khách hàng đều biết. Điện ảnh là thật không có. Có lẽ về sau lão bản sẽ quay chụp bộ thứ hai. Hiện tại lòng hiếu kỳ của bọn hắn đã định trước không chiếm được thỏa mãn. Đến tận đây, điện ảnh kết thúc. Người cảm thấy Nguyệt có phải hay không chính nghĩa? An Vi Nhã nhìn lấy đã biến thành màn ánh sáng màu đen. Bỗng nhiên quay đầu hướng bên người Tạ Mộng Vũ hỏi. Đương nhiên là chính nghĩa. Tạ Mộng Vũ đương nhiên gật đầu. Lão bản trước kia không phải đã nói a, năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn. Nguyệt thông qua phương thức của mình trừng trị tội ác. Chẳng lẽ còn có thể là tà ác? Về phần hắn giết chết những cái kia tổng bộ thành viên chỉ là vì bảo vệ mình mà thôi. Trong khách hàng cùng Tạ Mộng Vũ nắm giữ đồng dạng quan điểm chiếm cứ đại đa số. Sinh hoạt hoàn cảnh quyết định bọn họ lý niệm. Đương nhiên khẳng định cũng có chống đỡ L, tựa như cơ vô hối. Thần diễm những người này. Dưới cái nhìn của bọn họ pháp trị mới có thể càng tốt hơn ổn định quốc gia phát triển. Đến mức đến cùng ai đúng ai sai vấn đề này. Vốn là không có khác biệt đáp án. Tựa như có người ưa thích bánh chưng ngọt tử, có người ưa thích bánh chưng mặn tử. Đậu hủ não cũng có ngọt mặn phân chia. Còn có khởi nguyên thương thành đoạn thời gian trước đẩy ra niên kỷ bánh ngọt. Mâu thuẫn quan điểm thủy chung tồn tại. Muốn chia ra ai đúng ai sai cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Lạc Xuyên duỗi lưng một cái. Hơn 2 giờ điện ảnh nhìn xem đến hơi mệt. Hô, kết thúc à, Yêu Tử Yên cũng nhẹ nhàng cảm khái một tiếng. Thời gian dài như vậy nỗ lực cuối cùng có hồi báo. Theo khách hàng nhóm phản ứng đến xem. Hẳn là rất thành công. Tân Hải Thành Tử thu hồi ma huyễn điện thoại di động. Thông qua phim có được đồ vật đã toàn bộ ghi xuống. Tư duy một phân thành hai trạng thái kết thúc. Nàng đứng người lên. Nhìn quanh hối hả chiếu phim đại sảnh. Thời đại mới như vậy kéo lên màn mở đầu. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.